mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 150, đánh cờ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi ở bàn ăn đằng sau, sâu sắc bánh ngọt che đậy thân ảnh của nàng, không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được có mặt cô. Cố Tử Thần tùy ý quét một vòng, đã tìm được Tô Niên Niên vị trí, không coi ai ra gì giống như ngồi ở cô bên cạnh thân, mặt mày tuấn tú, hỏi ăn no rồi sao? Còn có muốn ăn hay không cái khác? Tô Niên Niên hồi hộp vậy nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy tim đập lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Cô không được tự nhiên quay đầu, không dám nhìn Cố Tử Thần, mặt càng sợ cùng hắn cái kia sâu không thể địch mắt đen đối mặt. Vì sao vừa thấy được anh mà căng thẳng đó ngã? Bịch bịch cùng thiếu nữ lòng bắn ra như vậy. Trần Nguyên cùng Dạ Tinh Vũ giúp nhau xem xét, không thua bao nhiêu, hai người cũng ngồi trước Tô Niên Niên bên người. Tô Niên Niên đột nhiên cảm thấy, bên người cái này ba con cũng có thể hợp sướng một ca khúc rồi, Cát Tường Tam Bảo. Giấu ở bên kia nơi hẻo lánh Tiếu Vũ mãnh liệt vỗ một cái đùi, lời nói thấm thía nói. Hạo Hạo, ngươi phát hiện ấy ư, mấy người bọn hắn cùng Tô Niên Niên quan hệ nhất định không bình thường. À, Hạo Hạo mờ mịt nhìn một chút cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Tiếu Vũ lại lần nữa vỗ một bà đùi. Người đàn ông trực giác, ngươi thấy Trần Nguyên đối với nữ sinh kia ôn nhu như vậy sao? Ngươi thấy Dạ Tinh Vũ đối với nữ sinh kia như vậy săn sóc sao? Đáng sợ hơn chính là, ngươi thấy Cố Tử Thần với nữ sinh ngồi cùng một chỗ sao? Còn tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm. Ngươi xem, trả lại cho cô cầm điểm tâm rồi, ôi trời ơi, mấy người bọn hắn sẽ không phải là tập thể chúng ta đi à nha. Hạo Hạo chịu đựng nước mắt nghe Tiếu Vũ cùng anh không ngừng lải nhải. Nghiên cứu thật lâu, Tiếu Vũ rốt cục được ra kết luận ba người bọn họ nhất định là ngấp nghé Tô Niên Niên. A hát ta cắp Thiếu gia ra sao có thể như vậy cơ chí đây này. Tiếu Vũ vui vẻ không kềm chế được lại bắt đầu quay nổi lên đùi. Ồ, như thế nào vỗ nhiều như vậy xuống, một ít cảm giác đều không có. Tiếu Vũ hồ nghi cúi đầu nhìn, Hạo Hạo cắn ống tay áo lau đem nước mắt yếu ớt nói. Anh cả, người có thể lý giải đừng quay chân của ta rồi. Ăn uống no đủ Tô Niên Niên dĩ nhiên bắt đầu nhàm chán mấy người đầu chơi, cô còn phát hiện mấy cái tam lưu tiểu minh tinh, đều tại một ít kịch truyền hình trong phim ảnh diễn qua phối hợp diễn. Còn có mấy cái bản địa đài truyền hình người chủ trì DJ cô với Dạ Tinh Vũ hai người đầu đối đầu lách vào cùng một chỗ trò chuyện được thập phần vui vẻ. Trần Nguyên sâu cảm giác mình bị lạnh nhạt vì vãn hồi chính mình tại bảo bối em gái trong mắt tồn tại cảm giác anh đề nghị nói. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta chơi điểm quân cờ bài trò chơi A, Tô Niên Niên với Dạ Tinh Vũ đương nhiên giơ hai tay tán thành nhưng lại rất có ăn ý cùng một chỗ đem ánh mắt quang hướng về phía Cố Tử Thần. Cố Tử Thần khóe miệng co lại, yên lặng đi tìm rồi phó bài xì phé với năm tử kỳ tới. Tô Niên Niên đang chuẩn bị trước với Dạ Tinh Vũ hạ bàn năm tử kỳ, chợt nghe một cái nhu nhược giọng nữ hỏi. Ta có thể với các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Thành âm kia trong veo mềm mại, mang một ít phía nam con gái chỉ mỗi hắn có hàm xúc thú vị, nghe được thân người lòng khoan khoái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là một người mặc đập hoa váy dài con gái tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo, nhất là cặp kia cắt nước thu hoàng giống như đen bóng thấu triệt con mắt xinh đẹp cực kỳ. Bên người nàng đứng đấy khẽ cười nam chi, tìm các người rất lâu đâu rồi, nguyên lai đều ở đây từng cái một rơi cất giấu đây này. Nam chi cười dịu dàng hào phóng, tiểu học muội, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là em gái ta, Nam Nịnh. Nha, ngươi được tôi là Tô Niên Niên. Tô Niên Niên cũng tự giới thiệu dưới thuận tiện tiểu tiểu đánh giá bên người mấy người thần sắc. Cách chương.